Chủ nhật thứ 17 thường niên, năm A. Chào anh chị em, chúng ta đã qua được gần hết tháng 7. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2020. Chủ nhật cuối của tháng 7, anh chị em có thời giờ để chúng ta nghỉ ngơi, họp mặt với gia đình. Chúng ta tạ ơn Chúa mà chúng ta lại nói về cái giấc mơ của mình vào ngày Chủ nhật. Giấc mơ của cả gia đình ngày Chủ nhật đi nghỉ nơi khu nghỉ dưỡng lòng thương xót Chúa. Anh chị em sáng Chủ nhật dậy rồi cả gia đình kéo nhau đến để tham dự thánh lễ buổi sáng. Tham dự thánh lễ buổi sáng xong anh chị em ra ngồi uống cà phê, ngồi ăn sáng với nhau. Rồi cả gia đình đi dạo cái bờ hồ lòng thương xót Chúa. Rồi đi thăm 14 trận đàn thánh giá. Mà mỗi trận đàn thánh giá là một tiểu cảnh khác nhau. Không có phải là mỗi trận là có một cái bệ rồi có mấy ông quân giữ mặt thì đúng là quân giữ. Đến mà nhìn thấy nó chỉ muốn đánh một trận. Có những người đi viếng là thánh giá mà cứ bị chi trí bởi mấy thằng quân giữ, mặt mũi ra bà trợn đánh Chúa quá. Thay vì mình xúc động mình thương Chúa thì mình lại nổi lên cái lòng giận ghét với mấy thằng quân giữ. Thì mỗi nơi có một tiểu cảnh, 14 trận này thánh giá là 14 cái tiểu cảnh khác nhau, không có trận nào giống trận nào. Mình đi trận 1 rồi đi vòng vòng tìm trận 2, từ trạng 2 đi vòng vòng tìm trạng 3, chứ không phải là cứ đi thẳng một lèo. Rồi anh chị em chụp hình với nhau gia đình, rồi ra ngồi bờ cỏ, trải thảm đó ngồi, mở nhạc nghe hát, rồi nếu mà có ăn bánh mì thì đem bánh mì ra ăn, hoặc là vô căng tin ngồi ăn. Rồi sau đó anh chị em đến giờ chiều là vào giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi đến chỗ Minh Côi, rồi giờ chầu. Rồi tham dự, nếu còn thời giờ thì lại lễ buổi chiều. Và buổi chiều thì dành riêng cho những người ngoại đạo nhiều, giống như ngày xưa. Rồi đến họ tham dự thánh lễ. Cả một ngày mình chơi ở trong đó, chụp hình, quay phim, rồi hát karaoke, rồi thì thư giãn. Rồi ra hồ ngắm sen, ngắm súng, rồi lại bên hồ câu cá. Được không? Chị em thấy là một ngày nghỉ đúng nghĩa để lấy sức mà thứ hai tiếp tục công việc của mình. Thường thì chúng ta đi nghỉ chỉ có được nghỉ thân xác thôi. Có khi về còn mệt hơn, tại vì đi ăn, đi nhậu. Có những người đi về rồi còn say, đầu óc còn nặng, hôm thứ hai đi làm không nổi nữa. Hóa ra đi nghỉ mà lại đi hành xác. Còn mình đi hành hương theo đúng nghĩa là làm cho cả thể xác nghỉ ngơi, thư giãn. Rồi nếu nãy anh bạn vừa ngồi bàn với nhau là cha đào cái kênh, rồi con kênh đó chừng 500 mét, rồi hai bờ kênh dựng những ngôi nhà, rồi cả gia đình lên đó, trong nhà đó có bếp núc đầy đủ hết, rồi xuống lên câu cá, rồi ra vườn hái rau, rồi nấu nướng với nhau, sướng không? Rất là tự nhiên thiên nhiên như vậy. Và những anh chị em ở nước ngoài có thể về nghỉ tuần hai tuần, Chủ nhật mình thư giãn thoải mái, sách đọc, máy nghe, rồi phim ảnh mình coi, nó lồng cho cái bầu khí tôn giáo. Mà rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, rất là siêu nhiên. Rất tự nhiên nhưng rất siêu nhiên, vì nó lồng trong khung cảnh rất là thiên nhiên. Mơ đi, cứ mơ đi thưa anh chị em. Rồi Chúa nói là hãy cải thiện đời sống rồi ta sẽ ban đất này cho anh chị em. Ta ban đất cho các ngươi. Chúa là Thiên Chúa, Ngài có thể làm được mọi chuyện nếu mình thành tâm, thành khẩn và xác tín khi mình kêu cầu. Chúa sẽ ban cho chúng ta tin thế nào được như vậy. Tôi tin chắc chắn vào điều đó. Chết tôi cũng tin, nhắm mắt lìa đời tôi vẫn tin rằng nó sẽ thành hiện thực. Và Chúa sẽ bảo vệ, Chúa sẽ che chở. Mình đừng có sợ bóng, sợ gió. Có nhiều người cứ sợ bóng, sợ gió vì lý do là mình cũng hay nói bóng nói gió. Dạng mà cứ nói bóng nói gió đá vào lái người này người khác hay này, người ta khó chịu mình. Còn mình cứ rõ ràng, trong sáng, sòng phẳng, trung thực. Người ta đến người ta thấy mọi sự rất là rõ ràng, mọi sự rất là sòng phẳng, mọi sự rất là trong sáng. Những anh mà đi theo tôi cả gần 5 năm trời, đi đâu anh cũng thu bài giảng. Anh bảo đó là nhiệm vụ của con phải nghe. Nghe không những một lần mà 3 lần. Bảo sao anh đạo đức thế? Bảo không, nhiệm vụ con ăn lương con làm chuyện đó. Nhưng mà con phải thấy rằng là cha giữ vững lập trường là chỉ có lòng thương xót và việc bác ái, không dính gì đến chuyện khác. Bảo tôi dốt nát, biết gì chuyện khác mà nói. Chính trị chính em tôi dốt lắm, xã hội tôi cũng mù đặc thôi. Chuyện đó là những người có đẳng cấp họ nói, những người mà có trình độ thì họ bàn. Còn tôi dốt, biết mỗi lòng thương xót Chúa, chỉ biết nói về cái đó, biết làm mỗi chuyện là làm bác ái, nói lòng thương xót, làm bác ái hết. Thôi được không anh? Và thôi linh mục cứ vậy đi cho nó thoải mái. Thì mình có gì mà sợ thưa anh chị em? Chúa nói ta sẽ che chở gìn giữ ngươi như là gà mẹ chăm sóc đàn con của mình, bảo vệ ngươi khỏi mọi kẻ thù, không kẻ thù nào làm hại được ngươi. Chúa nói những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, ta sẽ gìn giữ như vinh quang của ta. Sợ bóng sợ gió làm cái gì? Cứ thích nói bóng nói gió rồi đâm sợ bóng sợ gió. Được. Ngày Chủ nhật vui nha, bình an nha, thoải mái nha, ăn uống vui vẻ nha, và lắng nghe lời Chúa nha. Bài đọc 1, Chức trách các vua quyển thứ nhất, chương 3, câu 5, câu 7 đến câu 12. Hồi ấy tại Gibeon, đang đêm Đức Chúa hiện ra báo mộng cho vua Salomon. Thiên Chúa phán, ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Vua Salomon thưa, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con. Chính Chúa đã đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con. Mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế. Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với vua, bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Đó là lời Chúa. Đáp ca, mời anh chị em cùng lặp lại câu đáp. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao. Bài đọc 2 trong thư Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, câu 28 đến câu 30. Chương 8, câu 28 đến câu 30. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến câu 52. Matthew 13 44 đến 52. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ 17 thường niên năm B, ngày 25 tháng 7 năm 2020. Tôi nhớ cách đây cũng khoảng 3-40 năm, năm 75, năm 80, rồi chúng tôi đang học ở bên Đại Chủng Viện Sài Gòn. Rồi anh em đi dạy giáo lý. Ở trong một lớp giáo lý, có một người anh em của tôi làm cái bài hát khi mà chia sẻ về đoạn tin mừng ngày hôm nay, Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến câu 52. Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Anh ấy soạn cái bài hát như sau. Tôi nhớ láng máng vì nó cũng 40 năm hơn rồi. Có một kho báu chôn giấu trong ruộng. Người kia biết được hết sức là vui, đi về vội vã đem cá ra tài gì đó mua thừa ngọc quý. Ông ấy nhìn vô: Có niềm vui nào bằng niềm vui của trời. Con xin đánh đổi tất cả thế giới mà lấy nước trời. Có một kho báu chôn giấu trong ruộng, người kia biết được hết sức là vui, đi về vội vã đem cả gia tài của cải bán đi mua thừa ruộng quý. Có niềm vui nào bằng niềm vui của trời. Con xin đánh đổi tất cả thế giới mà lấy nước trời. Tôi nhớ loáng thoáng như vậy, hát câu đúng câu sai, câu được câu chăng. Hồi đó anh em chúng tôi còn khó khăn, còn nghèo khổ, còn thiếu thốn nhiều. Nhưng mà có được cái niềm vui đó, đó. Cái niềm vui mà nước trời dành cho những người bé mọn. Niềm vui nước trời dành cho những con người mà bỏ hết cả cha mẹ, anh em, chị em, mọi sự mà đi theo Chúa, dấn thân vào con đường dâng hiến trong đời sống tu sĩ, đời sống linh mục. Và ngày hôm nay biết bao nhiêu anh chị em giáo dân cũng dấn thân vào con đường mang tên con đường lòng thương xót. Con đường lòng thương xót ấy cách đây 15 năm tôi khám phá ra. Thực sự ra không phải tôi khám phá ra đâu. Chúng ta cũng không có khả năng khám phá ra đâu. Nhưng Chúa đấng nhiều lòng thương xót có cách để chỉ cho chúng ta khám phá ra cái kho tàng. Kho tàng của tôi đối với chưa biết mang tên là gì. Biết kho tàng của tôi mang tên là gì không? Không phải kim cương anh ơi, không phải hột xoàn chị ơi, cũng không phải là cái uranium gì đó, không phải. Hay là kho đồ đạn nguyên tử Bắc Triều Tiên chôn ở đâu, hoặc là Trung Hoa giấu ở đâu, hoặc là nước Nga hay là các nước khác giấu ở đâu. Bây giờ người ta giấu những cái kho báu quân sự, những kho mà chôn giấu vũ khí nguyên tử, kinh lắm, đắt lắm, có giá lắm, và cũng tàn phá vô cùng. Kho báu, kho tàng, để mà đem lại hạnh phúc, lợi ích cho con người chứ. Có đâu mà kho báu, kho tàng mà nó mà nổ một phát là cả cái trái đất này nổ tung ra thì còn gì gọi là kho báu. Ý vậy mà cứ giấu, giấu trong núi, giấu thật kỹ, chỉ sợ rằng là ở trên gì đó nó phát hiện ra, như vệ tinh nó phát hiện ra, bảo vệ rất kỹ. Không, cái kho báu của tôi không phải mang tên đó, mà kho báu của tôi mang tên là LTS, lòng thương xót. Kho báu của tôi mang tên LTS, mà tôi đã đánh đổi hết tất cả để tìm mua được cái kho báu đó. Cái kho báu mà 40 năm đời sống tu sĩ trong dòng tôi bỏ để được cái kho báu đó. Kho báu mà 25 năm linh mục dòng tôi bỏ để chuyển sang chiều, vì lý do duy nhất là tôi tìm thấy kho báu ấy và tôi muốn mua cái kho báu ấy, kho báu lọc thương xót. Bỏ hết tất cả để làm lại cuộc đời của mình vào tuổi 60. Anh chị em nghĩ thử, 60 là tuổi ở ngoài đời người ta về hưu rồi, đúng không ạ? Ở ngoài là nữ là bao nhiêu về hưu? 55. Còn nam là 60 phải về hưu. Tới tuổi về hưu rồi, 40 năm khấn dòng, 25 năm linh mục, vậy mà bỏ hết tất cả. Cả 7 năm đi du học bằng tiến sĩ vứt đi hết, đánh đổi hết tất cả để lấy bằng được cái kho báu lờ tờ sờ. Mà Chúa sai một người giáo dân làm cò, cò lòng thương xót. Có cò nhà, cò đất, cò ruộng đủ thứ để cò lòng thương xót. Anh ta đến, anh ta rủ rê tôi. Cha đến, cha tham dự cái nhóm cầu nguyện lòng thương xót của con ấy. Cha giúp chúng con được cái gì giúp. Tôi bảo tôi biết gì về lòng thương xót. Lòng xót là gì nhỉ? Anh đưa tôi cuốn sách, đưa tôi chẳng chuỗi và nói rằng cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Tôi bảo sao cái anh này cứ bày ra lắm chuyện thế. Đủ rồi, lời Chúa là được rồi, chuyện mân côi là được rồi, các kinh đầy nhiều lắm rồi, thêm cái gì nữa. Bảo không, này Chúa tỏ. Tôi bảo đấy, lại bày ra Chúa tỏ với mẹ tỏ nữa, bày lắm trò lắm. Tôi không biết đó là kho báu, cho nên tôi coi thường, chuyện đó đương nhiên thôi. Tôi còn cười nhạo nữa là khác. Làm gì còn kho báu nào nữa, hết rồi, lời Chúa, mình Chúa là đủ rồi, cứ bày ra kho nào nữa. Mà thì chắc đi đi, anh thấy tôi đang làm MC trong những chương trình lớn, diễn nguyện các thứ, mua máy với câu lạc bộ Lửa Hồng, ca nhạc các thứ, bị rủ tôi đi vào cầu nguyện lòng Chúa thương xót, giống như là đưa một cái thằng mà đang là hoạt động đem vào trong rừng hoặc là vào trong đời sống ẩn tu, làm sao tôi chịu nổi. Bé giờ lúc nào cũng ăn cơm chúa múa tối ngày, tuổi khỉ mà nhảy tung ta tung tăng, có chịu dừng chân bao giờ đâu. Ấy vậy mà vào tuổi 60 lại bảo đi tìm kho báu. Chẳng thấy không? Kho báu mang tên lời tờ sở, mà mình chẳng biết nó có giá trị như thế nào, mà người ta cũng chẳng cho mình nhìn thấy cái giá trị của nó. Ít ra muốn mua thuốc phiện thì cũng phải thử nếm chứ, phải không? Hay là vàng cũng vậy, kim cương cũng vậy, phải thử. Đây không cho thử, đến mà xem. Chú trời ơi, độc thế chứ, đến mà xem. Rồi thì xem thì xem. Mấy anh nể nang mới đến. Đến cái nơi đầu tiên là nhà thờ Huyễn Sĩ. Nơi đó tôi đến đầu tiên, tôi biết lòng thương xót Chúa là từ ngôi nhà thờ đó. Nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều, họ cầu nguyện, họ giang tay, họ lần chuỗi. Tôi đứng như trời trồng, chẳng nghe, chẳng hiểu, chẳng biết gì hết. Sau đó họ đọc lời Chúa rồi họ chia sẻ. Tôi không thấy ai cha hay thầy sơ nào cả. Nói là chúng con tự làm với nhau thôi. Tài liệu này thì lấy bên Mỹ về rồi dịch ra rồi làm với nhau. Thế thì tôi thấy họ chia sẻ lời Chúa. Họ nói tôi thấy bắt đầu ngứa nghề. Tôi bảo thôi để tôi nói một tí. Bảo vâng mời cha, chúng con đang mong vậy. Bảo tôi thì tính đến quan sát thôi rồi như thế nào đã. Mà thấy anh chia sẻ lời Chúa thì đó là nghề của chúng tôi, nghề của linh mục mà, để tôi đóng góp với, tôi đóng góp tí. Thì tôi đóng góp, chia sẻ ý kiến của mình với lời của Chúa, cảm nhận của mình như thế nào thôi. Sau đó thì về, tôi sao anh bảo đi nữa không? Bảo anh có làm gì không? Thì cha đến cho chia sẻ lời Chúa được rồi. Tôi bảo thì tôi đến có việc thì tôi làm, chứ mà đến tôi bắt tôi ngồi không khoanh tay tôi chán lắm. Bảo vậy cha anh chia sẻ lời Chúa cho ông con. Bảo được, thứ tư tôi lại đến. Rồi cứ vậy, buổi chiều thứ tư xong thứ sáu là 3 giờ là lòng thương xót Chúa, rồi 6 giờ lần chuỗi mân côi, kinh Đức Mẹ. Tôi làm 2 show ngày, thứ tư hàng tuần. Một năm trời mà bắt đầu kho báu nó được phát hiện. Người ta cũng như tôi, ta phát hiện kho báu lòng thương xót, người ta đến. Và từ từ người ta thấy được cái giá trị kho báu. Và kho báu đó có sức để chữa lành những vết thương tâm hồn, những vết thương thể xác. Kho báu ấy làm cho người ta được thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách. Kho báu ấy làm cho người ta được ơn ăn năn sám hối sau thời gian khô khan nguội lạnh. Kho báu ấy làm cho người ta biết cách cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Và nhất là kho báu ấy chỉ cho người ta thấy rằng là ông chủ của kho báu ấy là ai. Cái đó mới là quan trọng. Mình chỉ đến cái kho báu, còn biết bao nhiêu cái kho báu khác thì sao? Chưa đủ. Đây đến gặp chính chủ nhân của tất cả các kho báu của vũ trụ này. Ông chủ ấy mang tên là Giê-xu. Gặp được ông chủ đó mới sướng chứ. Tha hồ, muốn làm cái gì thì làm, muốn xin cái gì thì xin. Chủ của tất cả các kho báu mà. Cho nên tôi đụng chạm được. Nói thật ra phải nói ngược lại, như Paulo nói rằng Chúa chộp lấy tôi không cưỡng lại được. Chúa chộp lấy tôi, thực sự là Chúa chộp tôi. Đang từ sân khấu Chúa chộp tôi vào trong lòng thương xót, Chúa chộp lấy tôi. Và Chúa từ từ Chúa cho tôi nếm dần dần, giống như xì ke ma túy mà, cứ nếm dần dần đâm nó nghiền. Uống rượu cũng vậy, hút thuốc cũng vậy, cà phê vậy, cứ từ từ nghiền. Chúa cứ từ từ cho tôi thấy lòng thương xót Chúa qua lời kinh, qua chuỗi kinh, rồi qua cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, qua tiểu sử của Thánh Faustina, rồi cứ dần dần một năm trời như vậy khám phá ra kho báu, kho tàng. Lúc đó tôi mới quyết định đánh đổi hết tất cả, chấm dứt hết tất cả những cái mà mình đang dự tính, sinh hoạt giới trẻ, làm MC, rồi làm này làm nọ làm kia, bỏ hết đi theo. Và khi mà đi theo như vậy thì thưa anh chị em, tôi mới thấy được lời Chúa ngày hôm nay nói với Salomon. Thiên Chúa phán: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Tôi mới đến, người ta nhờ tôi cầu nguyện cho họ. Tôi nói Mình đâu xin gì cho mình xin cho người ta mà. Ở đây Chúa cũng bảo Samuel là người cứ xin đi, muốn xin gì xin mà. Tôi mới xin Chúa cho người này, xin Chúa cho người nọ, cho người kia. Những cái nhu cầu khẩn thiết, những nhu cầu chính yếu, những nhu cầu thiêng liêng, những nhu cầu vật chất, tất cả biết bao nhiêu. Tôi cứ xin mà Chúa lại ban cho họ để chứng tỏ cho tôi thấy được rằng là ta là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ta ban cho người nọ, người kia ơn này ơn kia khi ngươi kêu cầu ta, để cho ngươi tin vào ta, để cho ngươi thấy giá trị thực sự của kho báu lờ tờ sờ mà ngươi dám đánh đổi hết tất cả những dự tính của tương lai và tất cả những cái sự nghiệp ngươi gây dựng trong quá khứ và tất cả những gì ngươi đang có trong hiện tại, bỏ hết đi theo lòng thương xót. Người ta cười chứ, người ta nhạo chứ, người ta coi thường chứ, người ta thấy rằng mình bất bình thường luôn chứ. Nhiều lần tôi cũng muốn lấp cái kho báu ra đi chứ. Nhiều lần tôi cũng muốn đem cầm cái kho báu thôi chứ. Có kho báu rồi bí quá, hết tiền đi cầm đúng không? Hoặc là được giá thì bán luôn chứ. Ma quỷ nó dùng trăm phương nghìn kế để tôi cầm hoặc tôi bán, tôi sang nhượng kho báu này với một giá rất ngọt, bỏ lòng thương xót đi. Như nó nói với lại Faustina, bỏ lòng thương xót đi thì người sẽ được bình an. Chị em không ghen tức, bề trên không hiểu lầm, mọi sự trơn như mỡ. Và nó cũng nói với cha Sopoko là linh hướng của Faustina, làm gì có thương với xót, chỉ có sự công thẳng thôi. Đừng nói, đừng đụng chạm gì đến lòng thương xót Chúa là đường công danh rộng mở, mọi cái cứ như là diều gặp gió. Còn đụng vào lòng thương xót Chúa là đụng vào kẻ thù số một, đó là Satan. Đi tìm kho báu luôn luôn có kẻ thù chặn lại chứ phải không? Kẻ thù chặn lại cái kho báu đó là Satan. Mà Chúa nói rằng Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót, là nó dùng bàn tay của con người để cản phá những ai làm công cuộc của lòng thương xót. Nó ngăn chặn không cho tôi đến với kho tàng đó. Nó làm tôi nản chí, nản lòng, nhụt chí. Salomon nói, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đặt tôi tới chỗ đây lên ngôi kế vị. Mặc dù con trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. Mặc dù con 60, con không biết gì về lòng Chúa thương xót, mà Chúa lại chọn con một cái người như vậy. Một cái người rốt nát, một cái người khô khan, một cái người mà không ra làm sao cả. Salomon bảo Chúa chọn con một cái thằng trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước, mà bảo con cầm quyền trị nước giữa một dân đông đúc không đếm nổi thế này thì làm sao? Thì xin Chúa ban cho tôi tới chỗ đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Tâm hồn lắng nghe để cai trị dân Chúa và biết phân biệt phải trái, đó là sự khôn ngoan. Người khôn ngoan là người phải biết lắng nghe. Người cai trị, người lãnh đạo trước tiên không phải là người đứng ra lệnh chỉ tay năm ngón, không phải là người lúc nào cũng biểu lộ cái uy quyền của mình, bắt người khác phải vâng phục, vâng theo. Không. Mà người lãnh đạo thực sự là người khôn ngoan đúng với ý của Chúa, đó là người biết lắng nghe để cai trị, chứ không phải là nắm quyền để cai trị, mà biết lắng nghe để cai trị và biết phân biệt phải trái đúng sai. Khó lắm. Cái nào đúng, cái nào sai, cái nào hợp với mình thì là đúng, cái nào không hợp với mình là sai. Mà nếu người lãnh đạo, người có quyền mà xét xử theo cái cảm tính như vậy thì dân chỉ có chết chắc mà thôi. Thằng nào nịnh tao, thằng nào phe tao, thằng nào khen tao, thằng nào về hùa với tao thì là đúng. Còn thằng nào chống tao, thằng nào không hợp với tao, thằng nào nhìn mặt mà phát ghét à thì là sai nha con. Có đúng mấy cũng là sai nha con. Còn thằng nào mà nịnh tao, phe tao, lúc nào cũng khen ta, thì sai mấy cũng là đúng nghe con. Cho nên xin một cái ơn là biết phân biệt phải trái, biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Muốn như vậy thì phải có lý trí vượt lên trên tình cảm. Đừng để tình cảm nó điều khiển lý trí. Mình không biết cái nào đúng, cái nào sai là vì mình để cho cái cảm tính, cái cảm xúc, cái cảm giác của mình nó điều khiển mình. Mà nhất là mình là người lãnh đạo, mình là người đứng đầu, mà để cho cái cảm tính, cảm tình nó chi phối mình thì người dưới chỉ có chết và hỗn loạn mà thôi. Thằng nào nó cứ khéo nịnh, khéo khen, khéo bo, khéo biếu xén nặng vào thì là đúng, là tốt. Còn thằng nào mà nó cứ góp ý, thằng nào nó cứ hay đóng góp ý kiến, xây dựng, xây với dựng cái gì, đâu có muốn nghe sự thật mất lòng mà. Mình đang có quyền mà, nó cứ bảo mình thế này thế khác, biến đi con. Cãi à? Là sai hết, cho nên mình không có đủ cái lý trí. Mà nếu trên cả lý trí là phải có đức tin ở trên đó, là cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình, biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào phải, điều nào trái, người nào như thế nào, như thế nào, thì phải nhìn họ như thế đó, chứ đừng có nhìn họ theo cái mắt kiến, thành kiến của mình. Tôi đã thành kiến với anh thì anh lúc nào cũng sai là sai. Tôi đã thành kiến mang cái cặp kính tốt của anh, của tôi đeo, thì anh đúng lúc nào cũng là đúng. Người lãnh đạo như thế không có ơn của Chúa. Không làm theo sự hướng dẫn của Chúa mà làm theo hướng dẫn của ma quỷ. Nó điều khiển cái cảm xúc của mình. Mà dễ bị lắm thưa anh chị em, khó lắm. Cho nên Chúa nói với Salomon thế này, Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó. Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi không xin được sống lâu, không xin được của cải, cũng không xin kẻ thù ngươi phải chết, nhưng xin cho ngươi được tài phân biệt đúng sai để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi, ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không ai sánh bằng, sau ngươi không có ai bì kịp. Thưa anh chị em, những người lãnh đạo trong giáo hội, trong xã hội, những người có trách nhiệm trong nhóm, những người làm gia trưởng, cầu xin ơn đó đi. Ơn khôn ngoan biết phân biệt phải trái đúng sai. Cầu xin cái ơn đó để mà lãnh đạo điều khiển, hướng dẫn con chiên, những người dưới quyền mình. Đó là một cái ơn mà Chúa nói Salomon này đúng, ta ban cho ngươi vì ngươi không xin tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, mà ngươi xin ơn khôn ngoan để phân biệt phải trái, thì ta sẽ ban cho ngươi ơn đó, trước ngươi và sau ngươi không ai qua mặt được. Đấy thưa anh chị em, một người mà biết được cái kho báu là chính Chúa, mà xin Chúa đúng vào cái đó, cái ơn khôn ngoan đó là cái kho báu mà mình phải xin thì Chúa mới ban cho mình. Thấy được cái giá trị của sự khôn ngoan là cái kho báu. Còn những người khác thấy được giá trị của tiền là kho báu, của quyền là kho báu, của danh vọng là kho báu, của sự nổi tiếng là kho báu, thì những cái đó không phải là kho báu mà Chúa muốn trao ban, mà đó là cái bả kho báu ma quỷ nó nhử mồi mình. Cũng là kho báu đấy chứ. Có tiền, có quyền không là kho báu à? Có danh vọng, có chức tước, có địa vị không là kho báu à? Nhưng mà đó là cái mồi nhử kho báu thôi, không phải là kho báu đích thật, không phải là viên ngọc đích thật. Đó là ngọc giả nhưng mà được tô đánh bóng. Đó là vàng nhưng mà là vàng giả, nhìn y như là thật. Và nếu ta nhận thấy được điều đó, ta nhận biết được kho báu là chính lòng thương xót của Chúa và được ơn khôn ngoan, thì Phao-lô nói rằng là trong bài đọc 2, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Tức là cho những kẻ người kêu gọi theo như ý người định. Vì những ai người đã biết từ trước, người tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng từ giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa tiền định thì người kêu gọi, những ai người kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính thì người cho hưởng phúc vinh quang. Cho nên cuối cùng là phúc vinh quang là cái kho báu mà Chúa dành sẵn cho những ai khao khát tìm kiếm. Và những ai khao khát tìm kiếm thì Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự sinh lợi ích cho họ. Những ai yêu mến lòng thương xót Chúa, những ai khao khát lòng thương xót Chúa thì Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho họ hết. Cho nên những khó khăn, những thử thách, những trở ngại, người ta bảo rằng đó là xui, đó là hạn, đó là xấu, đó là thất bại. Không, tất cả những cái trở ngại đó, tất cả những cái mà gần một năm đã trôi qua, người ta đánh giá đó là sự thất bại, đó là sự đổ vỡ, đó là sự thua cuộc, đó là sự bó tay, đó là phá sản, đó là thế này thế kia. Thiên hạ muốn đánh giá thế nào? Quyền của người ta. Miệng thế gian muốn nói thế nào? Tùy họ. Họ nhìn sự việc, họ nhìn sự kiện với cặp mắt của trần gian thì họ thấy rằng đó là sự thất bại. Nhưng đối với những người tín thác vào lòng thương xót Chúa, Phao-lô bảo rằng là Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai tín thác vào Chúa, cho những ai yêu mến Chúa. Và đến bây giờ đứng đây nói chuyện, chia sẻ với anh chị em, tôi chứng được điều đó. Chúa làm mọi sự đều sinh ích cho tôi, cho anh chị em, cho những người yêu mến lòng thương xót Chúa, những người khao khát lòng thương xót Chúa. Vì nhờ vậy mà mình mới có điều kiện để chia sẻ lời Chúa đến với người khác nhiều hơn. Ngày xưa mình tập trung vào một chỗ, giỏi lắm được 50.000 người là tối đa. Còn bây giờ gần một năm trôi qua, mỗi ngày anh chị em được thưởng thức những món ăn sơn hào hải vị, lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, sống đúng, sống đẹp, chuyện đạo, chuyện đời, chuyện các thánh, những gương thánh nhân và những bài thơ lòng thương xót, bài thơ cho người trẻ được lan đi cho mọi người. Có một người ở bên Đức ngày nào cũng nói: cha ơi, con chưa ngủ được. Bảo sao mà chưa ngủ được? Con chưa nhận được bài cha gửi, con chưa ngủ được. Năm nay con 60 rồi. Con phải nhận được bài, con đọc xong rồi con phải gửi đi cho các bạn con ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở các nước khác, và con gửi ngược về Việt Nam cho những người của con nữa. Bảo vậy chị biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Thì mới từ hôm Tết đến giờ, lúc mà bị cách ly nhờ đó, ở nhà không biết làm gì, mở ra thì thấy, đọc thấy hay quá, mới khám phá ra đây là kho báu. Vậy thì chị có đọc kinh lòng thương xót Chúa không? Cũng mới biết đọc bập bẹ. Chị có biết ảnh lòng thương xót Chúa không? Con đang đi tìm mà chưa có, vì bị cách ly không biết mua ở đâu. Và có máy lòng thương xót Chúa chưa? Con cũng chưa có luôn. Vậy thì tên thánh chị là gì? Dạ thưa cha, con không có đạo. Không có đạo. Ngày nào cũng nghe cho bằng được, rồi gửi đi cho những người khác. Và khi con gửi cho những người khác thì có những người nói nghe nhức đầu quá. Nhưng mà bây giờ thì nói là không nghe không ngủ được, cũng phải chờ và đón nhận cái đó. Mà hôm nào bên anh em kỹ thuật của chúng tôi trục trặc, có những người chưa làm kịp, có những người ngủ quên, hay là có những người bận công việc không làm kịp, trễ chừng nửa tiếng hay một tiếng mà chưa gửi đi, là bắt đầu trai sau tới giờ chưa có. Họ thấy được kho báu đó rồi. Họ thấy được kho báu đó rồi. Và tôi khám phá ra kho báu đó, tôi không đem giấu đi để mà cho riêng mình, giống như người thế gian kiếm được cái gì là ta phải giấu đi chứ, mở ra là chết. Đây, càng nhiều người biết được thì kho báu đó càng nhiều hơn, và mình được lợi hơn nữa, thưa anh chị em. Chúa nói, ngài đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ gìn giữ họ khỏi mọi kẻ thù, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Mình trở về với nguồn của lòng thương xót, chủ của kho báu. Sướng lắm, hạnh phúc lắm, thưa anh chị em. Nào, giờ đây anh chị em ai nhận được kho báu lòng thương xót Chúa, mỗi ngày hãy chia sẻ, share, hãy gửi đi cho nhiều người, nhiều người, nhiều người. Có những người phản ánh lại cũng đau lắm, đừng có gửi nữa, đọc nhức đầu lắm, đừng có gửi nữa, phiền tôi quá, tôi phải chịu nhiều cái câu cũng đau. Nhưng mà không sao, không sao cả. Càng chứng tỏ rằng đây là kho báu dành riêng cho những người Chúa tuyển chọn. Những ai người kêu gọi như ý định người thì người tiền định nên đồng hình đồng dạng với con của người. Nghe người kêu gọi thì người cho nên công chính, và ai người làm cho nên công chính thì người cho hưởng phúc vinh quang. Ai đón nhận thì được hưởng phúc vinh quang, ai họ không đón nhận thì họ mất phúc vinh quang đó, họ đánh mất kho báu đó. Tội nghiệp cho họ, cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con khám phá được kho báu lòng Chúa thương xót. Chúng con nhận được giá trị tuyệt đối vô cùng của kho báu lòng Chúa thương xót, để con chia sẻ cho những người khác càng nhiều càng tốt biết về lòng Chúa thương xót, biết được giá trị của kho báu đó, để tất cả mọi người chúng con đón nhận kho báu ấy, được bơi lội, được dìm mình vào trong kho báu lòng Chúa thương xót. Chúng con được hạnh phúc đời này và vinh hiển vĩnh cửu mai sau. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.